Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 505, Thiên đạo pen. Cầu khen thưởng. Ba lạp. Trong đống lửa đã nửa tắt củi nổ ra một viên tia lửa, lộ ra đỏ bừng lửa than. Si tạp chí trùng si a. Shirakawa ngáp, nhảy xuống nhánh cây, đi về phía bên cạnh đống lửa, liền muốn đánh thức Kakashi. Thanh, Darui cùng với Tây Lúc, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Từ trong lòng ngực móc ra ba tấm sinh mạng tạp, trong đó đất đen cùng đất nung sinh mạng tạp, chính tại kịch liệt thu nhỏ lại. Hơn nữa bên bờ trên, có thiêu đốt lên xu hướng. Hỏng bét, Shirakawa nhìn đất nung tấm kia sinh mạng tạp, không khỏi trợn mắt. Ừ, thoáng cái, Kakashi đám người toàn bộ nghiêng đầu qua, nhìn chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng, nắm sinh mạng tạp Shirakawa, không khỏi dọa cho giật mình. Bọn họ cũng không có ngủ, chỉ bất quá cũng không có phát hiện Shirakawa là lúc nào dựa đi tới. Nhanh, thu dọn đồ đạc, trở về nham ẩn thôn. Shirakawa nói, thổ ảnh đại nhân, thế nào? Tây hỏi, tại sao phải trở về nham ẩn thôn? Không phải đi thiết chi quốc nha. Thôn của ta xảy ra chuyện. Shirakawa nói, đất đen cùng đất nung tại trong thôn, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm sinh mạng gì. Trừ phi là có người xâm phạm nham ẩn thôn. Nham ẩn thôn xảy ra chuyện. Tây thoáng cái trừng đại con mắt, nghiêng đầu nhìn về phía những người khác. Vô luận là Kakashi, vẫn là Thanh cùng Darui, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nào? Yugito cùng Pakura thuấn thân xuất hiện, nhìn đột nhiên với thiêu đốt một dạng Shirakawa. Nham ẩn thôn xảy ra chuyện. Shirakawa nói, không phải, thổ ảnh đại nhân, ngươi là thế nào biết rõ nham ẩn thôn xảy ra chuyện? Kakashi hơi nghi hoặc một chút, cái này buổi sáng vừa tỉnh lại, người này liền thần quỷ một dạng xuất hiện ở sau lưng. Còn nói nham ẩn thôn xảy ra chuyện, nếu là người khác, Kakashi khẳng định cho là hắn điên. Tà bộ hạ sinh mạng tạp giấy lên. Shirakawa đem hai tấm đã co rút rất tiểu, hơn nữa bên bờ có chút cháy đen sinh mạng tạp cho mọi người xem. Hơn nữa theo chân bọn họ giải thích sinh mạng tạp ý nghĩa. Có phải hay không là cho vào trên người? Thả mặt nhăn, Yugito có chút không tin. Một trang giấy làm sao có thể đại biểu nhân sinh mệnh lực? Vậy bây giờ thiết chi quốc bên kia làm sao bây giờ? Pakura liếc mắt nhìn Yugito, thẳng hướng Shirakawa hỏi. Nàng tin tưởng Shirakawa, hẳn không sẽ tại loại này trên sự tình nói dối. Két chuồn, một tiếng dây dẫn châm thanh âm truyền tới. Tản ra. Shirakawa nghe được trong tai dây dẫn truyền tới thanh âm, không khỏi há mồm uống đồng thời. Xoay người kéo Pakura thoáng cái thoát được tới. Địch, hai quả kéo lên hỏa diễm cái đuôi phi đạn thoáng cái đánh chúng chưa tắt đống lửa. Một tiếng ầm vang, vén lên một mảng lớn ánh lửa. Đây là cái gì? Shirakawa mang theo Pakura lui qua một bên, nhìn dâng lên hỏa diễm cùng khói mù, không khỏi dọa cho giật mình. Ta cũng không biết rõ. Shirakawa lắc đầu, quay đầu nhìn lại, Yugito chính rơi vào sa côn. Bốn phía lan tràn lên thật cao cho bụi, thoáng cái đưa nàng che giấu. Tới gần, Shirakawa kéo một cái Pakura, nương đến Yugito bên người. Rốt cuộc ra cái gì sự tình? Yugito nhìn dựa đi tới Shirakawa cùng Pakura, không biết rõ, ngược lại bị công kích. Thật đúng là sẽ thiêu thời điểm a. Shirakawa lộ ra một nụ cười khổ. Địch nhân chọn là thời gian. Vậy mà đúng lúc là hắn phải chạy về nham ẩn thời gian. Darui bọn họ đâu? Yugito hỏi. Tại nơi xa xa. Ân, tiểu. Shirakawa lắc đầu. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nghiêng đầu nhìn về phía bên phải. Phát hiện nơi đó có một người. Chính phải nhắc nhở. Cũng không phòng người bên kia ra tay trước. Vạn tượng thiên dẫn. Không khí trầm lặng thanh âm. Không khí bỗng nhiên yên tĩnh lại. Yugito hét lên một tiếng. Trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi. Thân thể không bị khống chế, liền phải hướng cách đó không xa bay đi. Vạn tượng thiên dẫn. Shirakawa không khỏi sững sờ. Bất quá nhìn Yugito bị hút đi, đem duỗi tay ra, liền vội vàng kéo lấy cánh tay nàng, kéo hắn lại. Đây là vật gì? Pakura móc ra hai quả khổ không? Xoát hướng hấp lực truyền tới phương hướng bỏ rơi đi. Thần La Thiên Trinh, trong thanh âm, như cũ thâm trầm, tràn đầy tử khí, lực lượng vô hình thoáng cái hướng bốn phía gạt ra. Pakura ném ra hai quả khổ không? Thoáng cái cũng bị đẩy trở lại, bay về phía ứng phó không kịp Pakura. Cẩn thận, Yugito trên người hấp lực triệt tiêu. Chân phải dẫm một cái, chân trước đưa ra móng vuốt sắc bén, nhẹ nhàng đảo qua trong lúc đó, đem hai quả khổ không tảo khai. Mặc dù tảo khai khổ không, nhưng là thần La Thiên Trinh lực đẩy, lại một lần đem Shirakawa kể cả Yugito, còn có Pakura đẩy ra ngoài, lăn thành một đoàn. Đây rốt cuộc là cái gì? Ba người thân thủ, đều là tương đối nhanh nhẹn. Đẳng thân thể vững vàng đi xuống, lực đẩy biến mất, lập tức từ dưới đất đứng lên. Bốn phía cho bụi đã toàn bộ bị gạt ra đến, lộ ra một cái mặt sắc yên lặng nam tử. Một thân màu đen mây đỏ áo khoác, giữ lại màu cam tóc, mang vũ ẩn phản bội nhẫn hộ ngạch. Cặp mắt lạnh lùng, lỗ tai, sống mũi cùng trên mặt, đều đóng màu đen vật không rõ nguồn gốc nghỉ một. Pen. Shirakawa nhìn cái này tại vũ trì quốc thấy sán lạn thiếu niên. Là thiên đạo Pen, Akatsuki thủ lĩnh, thiên đạo cái chính nói. Người biết hắn, Pakura nhìn Shirakawa, lúc trước gặp qua. Shirakawa gật đầu một cái. Ta nhượng Conan xin ngươi hợp tác, ngươi cự tuyệt, thiên đạo, hoặc là Nagato nhìn Shirakawa. Ý chí không cùng, cho nên cự tuyệt. Shirakawa đưa tay buông buông, xem ra tóm lại không phải người cùng một đường a. Thiên đạo lắc đầu một cái. Được, rảnh rỗi không nói nhiều nói. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Ta hỏi ngươi, có phải là ngươi hay không nhượng người công kích ta thôn trang? Shirakawa thẳng tiếp hỏi. Kisame bọn họ đi qua. Thiên đạo lạnh lùng nói. Kia Conan đây. Shirakawa chuyển miệng hỏi. Nàng chính giám thị Raikik, vốn là tính toán đợi ngươi với Raikik gặp mặt động thủ nữa. Nhưng là người nào biết rõ, ngươi lại có sinh mạng tạp loại vật này. Không thể làm gì khác hơn là trước thời hạn động thủ. Thu về nhị vĩ, thiên đạo nhìn Shirakawa, cũng không giấu giếm, trực tiếp nói, mục tiêu là vĩ thú. Pakura nhìn Shirakawa, nhỏ giọng vừa nói, ngăn cản đến Yugito trước mặt. Này, xa ẩn nhẫn giả, ta có thể không cần ngươi bảo vệ. Hôm nay thấy Akatsuki thủ lĩnh, thật đúng là may mắn a. Trên lần không có bắt lại ngươi nhóm, lần này còn đưa tới cửa. Yugito nhìn che trước mặt mình Pakura, nhất thời mở miệng nói. Không nên khinh thường, thực lực của hắn, nhưng là tương đối lợi hại. Kia song con mắt, chính là trong truyền thuyết Rinnegan. Shirakawa nhìn thiên đạo, hướng Yugito nói, nhượng hắn không nên khinh thường. Tình báo gom không tệ, biết rõ Rinnegan nhãn lực là cái gì à? Thiên đạo lạnh lùng nói, phảng phất nắm chắc phần thắng, thật không sẽ thiêu thời điểm. Shirakawa nhìn tính trước kỹ càng thiên đạo, không khỏi nhếch mép, thời cơ này, đối với hắn mà nói, thật thật không tốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.